Tận thế nhạc viên, chương 18, lão công ngươi tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Masa, Lâm Tam Tửu khống chế khuôn mặt của mình cơ bắp, tận lực vẻ mặt ôn hòa nói. Ngươi tới đây một chút, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhìn không nhìn thấy ta cái kia màu bạc bình nhỏ. Nói lên màu bạc bình nhỏ, phản ứng đầu tiên tự nhiên là năng lực rèn luyện tề Masa không nhúc nhích địa phương. Một mặt mê hoặc nói, ta không phải đem nó thả trên ghế salon sao? Nói, tay còn một chút vỗ Khổng Vân lưng. Lúc ấy bởi vì cùng Khổng Vân cùng một chỗ rời đi. Bởi vậy bất đắc dĩ liền đem rèn luyện tề lưu tại trên lầu. Điểm này, Lâm Tam Tửu cũng là biết đến. Lâm Tam Tửu có chút khoa trương mãnh vỗ đùi. Ai nha, ta quên cầm. Nàng quay đầu đối Khổng Vân cười nói. Đều tại ta cái này phá trí nhớ. Ta để hai người bọn họ theo giúp ta lên lầu một chuyến. Khổng đại tỷ một mình ngươi tại chỗ này đợi sẽ được không? Khổng Vân sững sờ. Căn bản không cho Khổng Vân há miệng cơ hội. Lâm Tam Tửu đã vội vội vàng vàng kéo Lư Trạch đi tới cửa. Lại quay đầu đối Ma Sa ngoác nói. Người mau tới nha. Người ít ta lên lầu sợ hãi. Ma Sa nhất thời có chút mê mang. Cũng không nghĩ nhiều. Theo nàng ý tứ ra cửa. Khổng đại tỷ. Người đừng sợ. Chúng ta rất nhanh liền xuống tới. Lâm Tam Tửu một mặt cười lớn. Một mặt đưa tay kéo qua cửa lớn. Khổng Vân ngồi trong phòng khách. Mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Theo cửa lớn phanh một tiếng đóng lại. Hắc ám cũng đem Khổng Vân mặt che lại. Cửa mới vừa vặn đóng chặt. Lâm Tam Tửu xoay người một cái liền hướng trên lầu chạy như bay mà đi. Còn lại hai người vội vàng không hiểu ra sao đuổi theo. Lư Trạch phản ứng đầu tiên đi qua. Dùng khí tiếng trầm trầm nói. Thế nào? Có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì không đúng? Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Kịch liệt lớn cất bước. Đem Lâm Tam Tửu chấn động đến khẽ vấp Trước hết để cho ta đi lên xác nhận một sự kiện. Mấy phút bên trong, ba người đã toàn lực chạy lên tầng cao nhất. Lâm Tam Tửu một trái tim thình thịch nhảy. Cũng không kịp thở vân khí. Đem cửa đẩy. Lần nữa vọt vào tầng 38 trong căn hộ. Trong phòng đen kịt một màu. Đánh cho ta bật lửa. Lâm Tam Tửu hô một tiếng. Lư Trạch nghe vậy ném ra một đầu đường vòng cung cái bật lửa tại rơi vào trong tay nàng một giây sau. Xoạt một tiếng đốt sáng lên. Màu vỏ quýt ánh lửa. Doanh doanh chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Bàn ăn trên. Bày biện bốn cái bát. Lư Trạch cùng Ma Sa hai người liếc nhau. Không tự chủ được cũng đưa ánh mắt đặt ở Lâm Tam Tửu chiếu sáng địa phương. A, Ma Sa Lư Trạch trước một bước phát hiện dị trạng. Nàng làm sao không có. Mấy người sờ soạng uống xong cháo. Đứng dậy liền đi. Bởi vậy ai cũng không có phát giác nửa chút khác thường. Lúc này tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện không đối. Trên bàn bốn cái trong chén. Ba con bên cạnh đều chất đống một đống nhỏ xương gà. Da gà, nhìn loạn thất bát tao. Chỉ có Khổng Vân dùng qua cái kia bát bên cạnh. Trống trơn cái gì cũng không có. Cái này cũng không có gì. Hưng khen người ta liền thích ăn xương gà đâu. Câu nói này vừa mới xông vào Lư Trạch yết hầu. Liền gặp Lâm Tam Tửu vẻ mặt nghiêm túc đem Khổng Vân bát lấy đi qua. Ánh mắt quét qua. Hắn lập tức cái gì cũng không nói ra được. Tại nóng đến tàn khốc cực ôn địa ngục trong. Cho dù là tiến hóa sau mấy người, cũng từ đầu đến cuối ở vào một loại rất nhỏ mất nước trạng thái. Đây cũng là vì cái gì ba người thỉnh thoảng liền muốn thích hợp bổ sung chút trình độ nguyên nhân. Cho dù là có được một tòa siêu thị bọn hắn, mỗi một giọt nước đối bọn hắn tới nói đều chân quý cực kỳ. Vừa rồi cháo tự nhiên là một điểm không có thừa. Uống hết, có thể Khổng Vân trong chén. Lại thừa hơn phân nửa bát óng ánh trắng bệch cháo canh. Cầm thìa quấy quấy. Lâm Tam Tửu phát hiện cháo trong canh bị chọn sạch sẽ. Liền một hạt gạo đều không có còn lại. Bỏ vào chịu gà khối cũng đều ăn sạch. Duy chỉ có tại thế giới mới trong quý báu nhất trình độ. Bị Khổng Vân một giọt không ít thừa xuống dưới. Nàng vì cái gì không uống nước. Lư Trạch nhăn lông mày. Đỏ đỏ bờ môi bị hắn chăm chú cắn ra một đạo ngấn. Lâm Tam Tửu sắc mặt nhìn xem không được tốt nếu như không có đoán sai. Khổng Vân cần phải so cái gì đọa lạc chủng đều tới khó giải quyết hơn nhiều. Nàng mỗi chữ mỗi câu dưới đất thấp thấp nói ra. Nàng nói dối. Nàng khẳng định đã phát triển ra chỉ ít một hạng tiến giai năng lực. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Ta đại khái cũng biết năng lực của nàng là cái gì. Thịt gà, gạo, thực vật, cá vàng, trong tủ lạnh đồ ăn. Buông xuống chén cháo. Ánh mắt của nàng tại lư trạch cùng ma sa trên mặt quét một vòng. Thanh âm có chút trầm trọng. Khổng Vân năng lực, đại khái là có thể đem tất cả hình thức sinh mạng thể đều hóa thành nàng sinh tồn cần có chất dinh dưỡng ta đoán. Nàng chỉ cần đụng mục tiêu, rất nhanh liền có thể đem mục tiêu hoàn toàn hấp thu xong tất. Căn bản một điểm dị hưởng cũng sẽ không có. Chúng ta ăn cơm mới bỏ ra bao lâu thời gian? Tất cả hạt gạo cùng thịt gà đều biến mất giống không có tồn tại qua đồng dạng. Tê, một tiếng, Masa hít vào một ngụm khí lạnh. Chỗ có sinh mệnh thể, đụng liền có thể hấp thu. Cái này cũng không chỉ là sinh tồn dùng năng lực. Năng lực này nếu là thả trên chiến đấu, vậy căn bản là dính vào liền chết. Thế nhưng là vậy cũng không thể giải thích nàng vì cái gì không uống nước a. Lư Trạch hồi tưởng lại vừa mấy người chung đụng một chút tại trong thang lầu xuống lầu tình cảnh. Mặt cũng không khỏi trợn nhìn. Đại khái là năng lực cải tạo thân thể của nàng. Khiến nàng không cách nào giống chúng ta đồng dạng thu lấy trình độ đối với nàng mà nói. Khả năng tất cả trình độ cùng chất dinh dưỡng đều phải theo khác sinh mạng thể bên trong hấp thu mới được. Lâm Tam Tửu cũng không biết mình làm sao khẳng định như vậy. Nhưng nàng chính là 10 phần vững tin. Chúng ta cùng nàng ở chung được cũng có nửa ngày. Nếu như nàng ôm có định ý lời nói. Ba người chúng ta sớm không sống được đến bây giờ a, Masa thì thào nói. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Đây cũng là nàng muốn nói. Đồng thời cũng là trong nội tâm nàng một chút hy vọng. Sợ là sợ, suy nghĩ vừa mới hiện lên đến. Còn không có hóa thành câu nói ra miệng. Trong bóng tối lại một lần truyền đến Khổng Vân thanh âm. Các ngươi làm sao cầm thứ gì? Cũng dùng thời gian dài như vậy. Ba người đều là cứng đờ. Thời gian rất lâu sao? Lâm Tam Tửu nhịn không được nhìn một chút đồng hồ điện tử trên thời gian. Theo lên lầu đến bây giờ. Bọn hắn hết thảy cũng mới bỏ ra 10 phút đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Khổng Vân cùng bọn hắn cùng đến như thế gấp. Gặp hai người khác đều ngơ ngác không ra. Masa vội vàng cất giọng hướng phương hướng của nàng trả lời một câu. Ngươi tại cửa ra vào đợi chút. Chúng ta lập tức liền ra. Khổng Vân trong miệng. Úp, một tiếng. Dưới chân nhưng thật giống như không nghe thấy. Chậm rãi kéo lấy bước chân. Đi từng bước một vào nhà. Bầu không khí lập tức biến có chút lạ. Masa kéo ra một cái cười. Ai? Chúng ta cái này liền đi ra ngoài. Ngươi căn bản không cần đến đi vào. Khổng Vân nhẹ nhàng nói. Ta một người sợ hãi. Liền nguyện ý cùng người cùng một chỗ ở lại. Các ngươi không ngại a? Một bên nói. Một bên đi tới gần ba người. Hướng bọn hắn lộ ra một cái cười. Đưa tay liền muốn đi sắn ma sa cánh tay. Lâm Tam Tửu tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Ngay tại nàng muốn đi cản thời điểm. Chỉ gặp trước người Lư Trạch đã một cái lắc mình, đem ma sa theo Khổng Vân bên cạnh một cái kéo xa, tốc độ nhanh đến quả thực thành một đạo hắc ảnh. Ma sa mới vừa vặn đứng vững chân, Lư Trạch tiếng quát khẽ đã ra khỏi khẩu. Người đến cùng muốn làm gì? Trong giọng nói của hắn ngậm lấy không giấu được oán giận. Lâm Tam Tửu còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trắng nõn thanh tú thiếu niên nổi giận. Ngươi kỳ thật cũng sớm đã phát triển ra năng lực, đúng không? Chúng ta đều biết. Nói đi, ngươi tại sao muốn vẫn luôn quấn lấy chúng ta? A, Khổng Vân tựa hồ có chút ngơ ngác, nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lát sau, nàng mới quẫn bách nói. Trên người ta xác thực có nhiều chỗ không đúng. Ta ngay từ đầu không dám nói cho các ngươi biết. Bởi vì ta sợ các ngươi sợ hãi ta. Thì ra các ngươi đã biết. Masa cẩn thận mà nhìn xem nàng. Chứng thực giống như cẩn thận từng ly từng tí nói. Người cũng không có thương tổn ý của chúng ta a. Lâm Tam Tửu lập tức có chút phiền muộn. Massage cái gì cũng tốt. Chính là có khi có chút quá tín nhiệm người nếu như Khổng Vân thật ôm ý xấu. Chẳng lẽ còn có thể đàng hoàng nói cho ngươi. Tổn thương các ngươi. Khổng Vân sửng sốt một chút. Lập tức nói ra một câu gọi Lâm Tam Tửu sở liệu chưa kịp. Không không không. Chỉ cần một cái là đủ rồi. Ta không muốn hút thu ba người. Vậy nhưng quá tàn nhẫn. Câu nói này giống như một cái đứng im khóa. Đọng lại không khí. Nhìn xem mấy người chấn kinh khuôn mặt. Khổng Vân tựa hồ cũng là hung ác hạ tâm. Thở dài nói. Kỳ thật ta một chút đều không muốn hấp thu người sống. Thế nhưng là thân thể ta hư a, trong nhà có thể hấp thu đồ vật. Ta đều hấp thu xong. Liền tầng dưới bảo vệ đều thế nhưng là ta vẫn là cảm giác trống rỗng. Trống rỗng đến khó chịu. Lâm Tam Tửu quả thực không nắm chắc được hẳn là sinh khí hay là phải cười. Đại khái là nhìn thấy nét mặt của nàng. Khổng Vân lau lau nước mắt. Vừa nhìn thấy các ngươi thời điểm. Ta một chút đều không nghĩ tới hấp thu chuyện này. Chỉ bất quá thời gian càng dài. Ta đã cảm thấy càng chịu đựng không nổi. Chính các ngươi quay tim nói. Nếu là giết một người, liền có thể bảo trụ mệnh của ngươi. Ngươi sẽ làm sao? Nàng cũng không có thật định nghe ba người trả lời. Lập tức dựng lên một đầu ngón tay. Cầu khẩn giống như nói. Ta chỉ hút một người là đủ rồi. Thật, liền một cái. Masa, Lư Trạch, hai người các ngươi không phải hôm qua mới gặp gỡ nàng sao? Bất quá là quen biết hời hợt. Khổng Vân trên mặt hiện lên một cái sấp xỉ điên cuồng tươi cười. Không có cô gái này. Các ngươi hay là nên sống thế nào lấy liền sống thế nào. Một chút cũng không có tổn thất. Ngươi ngược lại là thay chúng ta an bài rất tốt nha. Lâm Tam Tửu lạnh lùng cười. Không có đi nhìn Lư Trạch cùng Ma Sa thần sắc. Chỉ là trong lòng bỗng nhiên xông lên một cỗ tà hòa. Nghe thấy câu nói này. Khổng Vân quay mặt lại nhìn xem nàng. Cô nương, ta nhìn bạn trai ngươi không ở bên người. Đại khái cũng đã hiểu. Các ngươi bất quá là chơi đùa mà thôi. Sẽ không hiểu ta cùng lão công ta ở giữa tình cảm. Ta tuyệt không thể chết. Coi như người trong cả thiên hạ đều chết hết. Ta cũng không thể chết. Ta phải chờ ta lão công về nhà. Lư Trạch thực sự nghe không nổi nữa. Nhịn không được mắng. Bớt nói nhảm. Muốn ăn người, lăn về nhà ăn chính mình đi. Lâm Tam Tửu cảm thấy buông lỏng. Quay đầu nhìn về bên người hai người cười cười. Ngay tại nàng sắp quay đầu thời điểm. Ánh mắt tại phòng ngủ của mình trên cửa phòng khẽ quét mà qua trong nháy mắt. Một cái điện quang hỏa thạch suy nghĩ đột ngột tràn ngập đầu óc. Tại nàng ý thức được trước đó. Một vấn đề đã thốt ra. Khổng Vân, ngươi nói buổi tối hôm qua ngươi tỉnh lại thời điểm. Trên giường chỉ còn lại hắn áo ngủ. Đúng vậy a, làm sao? Một câu mới nói đến một nửa. Khổng Vân nhìn thấy Lâm Tam Tửu thần sắc. Sắc mặt nàng lập tức trở nên một mảnh tím trắng. Lâm Tam Tửu trả thù giống như mà cười cười hướng nàng lộ ra một loạt răng trắng. Ánh mắt vững vàng chăm chú vào trên mặt của nàng. Bingo, lão công ngươi tìm được. Cách chương.